Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, Thần Huyền Xích. Hư Linh Đan, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, trong đầu, nhớ lại Tiêu Dao đan hoàng trí nhớ truyền thừa, trong đó liền có quan hệ với Hư Linh Đan ghi chép. Đan này có thể kéo dài võ giả sinh mệnh, cho dù là trọng thương sắp chết, cũng có được phi thường hiệu quả rõ rệt. Nó khuyết điểm cũng rất nhiều. Đầu tiên luyện chế rất khó, bởi vì nó không bị thiên địa quy tắc chỗ cho phép. Cho dù là đan hoàng cấp bậc đan sư, luyện chế xác suất thành công cũng không đủ một thành. Mà lại, luyện chế đan này linh dược 10 phần đắt đỏ, thậm chí để rất nhiều thánh hoàng táng ra bại sản, cũng không thể cầu được một viên đan dược mà thôi. Dương Trần không nghĩ tới, Tiêu Dao đan hoàng vậy mà tại Lôi Vũ Thành phụ cận giấu kín một viên Hư Linh Đan. Một bên Lôi Long nghe vậy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Ngươi cái tên này, lại còn ẩn giấu đồ tốt như vậy." Tiêu Dao đan hoàng một mặt tự ngạo, nói ra: "Bản đan hoàng thiên tư chắc tuyệt, dẫn tới vô số người hâm mộ ghen ghét, nếu không chừa chút chuẩn bị ở sau, lúc trước bị một đống thánh hoàng truy sát, há có thể chạy thoát." Dương Trần nghe nói lời này, cũng minh bạch nguyên do trong đó, nhưng cẩn thận tự hỏi một chút, lại phát hiện một vấn đề. Lôi Vũ Thành là Lôi tộc trong phạm vi thế lực đệ nhị đại thành trì, hắn nếu là tiến về, cho dù trong tay có không ít khôi lỗi, nhưng cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, đến nghĩ biện pháp đem thân phận ẩn nấp xuống tới mới được. Dương Trần tự lẩm bẩm, sau đó não hải bỗng nhiên linh quang lóe lên, thừa dịp khí tức trên thân cũng không có tiêu tán, vội vàng thân hình lóe lên, đi vào động thiên chi bảo bên trong, đồng thời hô to một tiếng, nói: "Nam Kỳ tiền bối, ta muốn khiêu chiến Huyết Nô." Nam Kỳ nghe nói lời này, theo bản năng cho rằng Dương Trần thực lực đột phá đến thần vương nhất trọng thiên, 10 phần cao hứng, có thể ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. "Ngươi?" Hắn cứng họng. Dương Trần không cho Nam Kỳ cơ hội phản ứng, chợt lách người đi vào mật thất trước đó, trực tiếp cất bước tiến vào, cũng quát lớn: "Huyết Nô, ta đến rồi." "Ha ha, người rốt cục đột phá đến thần vương cảnh, ta lần này có thể động dụng thực lực tăng gấp bội, nhìn ngươi ứng đối như thế nào." Huyết Nô cười to, thanh âm vang vọng toàn bộ không gian, càng có một cỗ thần vương nhất trọng thiên cường hoành ba động, giống như là biển gầm lan tràn ra. Sau đó Huyết Nô thân hình từ khí tức cuồng bạo đầu nguồn nổi lên, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tự tin, có thể nụ cười này lại tại trong nháy mắt kế tiếp đọng lại: "Ta dựa vào thần vương cửu trọng thiên." Hắn kinh hãi, không dám tin nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới người sau thực lực vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế. Nhưng nhìn kỹ lại là phát hiện mánh khóe chỗ, không khỏi lớn tiếng kháng nghị nói: "Nam Kỳ, hắn làm sao còn có thể mượn dùng cường đại như thế ngoại lực?" Nam Kỳ bất đắc dĩ thanh âm từ ngoài mật thất truyền đến: "Trên quy tắc, đối với hắn không có cụ thể hạn chế." Huyết Nô lớn tiếng kêu lên: "Gian lận, đây là gian lận." Khục, Dương Trần ho khan một tiếng, hắn sở dĩ như vậy chính là muốn tiết kiệm thời gian, sau đó hỏi: "Vẫn còn so sánh sao? So ca của ngươi đại đầu quỷ." Huyết Nô tức giận quăng một câu, quay người liền rời đi. Dương Trần nháy nháy mắt, rời đi mật thất hỏi: "Nam Kỳ tiền bối, cái này coi như ta thắng chứ?" Nam Kỳ cười khổ lắc đầu, nói ra: "Đi theo ta đi, thực lực ngươi đột phá thần vương cảnh, lại xảo thắng Huyết Nô, có thể chọn lựa hai kiện bảo vật." Lời này mới ra, mật thất chỗ sâu, truyền đến một tiếng buồn bực giống to. Xảo thắng cay rắm, Dương Trần đối với huyết nô lời nói, coi như không nghe thấy, vội vàng đi theo Nam Kỳ, đi vào Linh Bảo Điện. Cũng chính là tại lúc này, phía sau hắn 10 cái khôi lỗi, khí tức như thủy triều thối lui, hiển nhiên là thể nội ngọc thạch tiêu hao hầu như không còn. Thấy vậy tình huống, Dương Trần vội vàng chặt đứt cùng khôi lỗi liên hệ, thân hình lảo đảo một chút, kém một chút ngã sấp xuống. Cho dù là có được đại đế công pháp bất diệt quyết, nhưng vẫn là sinh ra cực lớn tác dụng phụ. Nếu là ở bình thường, hắn nhất định phải tu chỉnh lật một cái. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, mỗi trì hoãn một lát, búp bê liền khoảng cách vẫn lạc gần một bước. Nghĩ như vậy, hắn vung tay lên, đem khôi lỗi tạm thời thu lại, vội vàng tiến vào Linh Bảo Điện. Đúng lúc gặp giờ phút này, Nam Kỳ thôi động Linh Bảo Điện, lấy ngàn mà tính, tinh thần từ Linh Bảo Điện mái vòm lập lòe mà lên, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, mỗi một cái ngôi sao bên trong, đều có nhiều loại bảo khí. Dương Trần thấy thế, tinh thần chấn động, bởi vì những này bảo khí, đều là thần cấp, hắn rất muốn từng cái tìm đọc, có thể thời gian lại không cho phép, chỉ có thể mở miệng hỏi, Nam Kỳ tiền bối. Có thể đổi khí tức cùng diện mạo bảo khí. Nam Kỳ biết Dương Trần cừu ra nhiều. Một tay một chỉ, liền có một ngôi sao rơi xuống. Dương Trần vội vàng đưa tay tiếp nhận. Hơi tra một cái nhìn. Chính là phát hiện, đây là một cái do đặc thù tơ bạc chế thành mặt nạ. 10 phần mềm mại, cũng tản mát ra thần vương cấp bậc khí tức. Mặt nạ này tên là Vạn Thần Diện, có thể biến hóa vạn loại hình dạng cùng khí tức, nhưng nó khuyết điểm duy nhất, cũng không cách nào trốn tránh Thánh Hoàng dò xét. Nam Kỳ giải thích nói, Vạn Thần Diện, Dương Trần tự lẩm bẩm, nói ra, liền nó, mặc dù không thể trốn tránh Thánh Hoàng dò xét, có thể toàn bộ huyền minh lĩnh vực, Thánh Hoàng cường giả cũng có hạn. Cũng không nhất định vận khí kém đến đi ra ngoài liền gặp phải Thánh Hoàng. Huống chi, này Vạn Thần Diện là Thánh Hoàng dò xét phía dưới, mới có thể bại lộ. Nói cách khác, chỉ cần Dương Trần đầy đủ điệu thấp, không làm cho Thánh Hoàng chú ý, bại lộ khả năng rất thấp. Tiếp đó, chính là tìm kiếm hư thần kiếm vật thay thế. Dương Trần trong lòng thì thào. Hình dạng cùng khí tức có thể thay đổi, có thể hư thần kiếm một khi vận dụng, cái kia nhất định lộ rõ. Sau đó, hắn lại mở miệng hỏi, Nam Kỳ tiền bối, ta trong thời gian ngắn, sợ là không thể lại vận dụng hư thần kiếm. Nam Kỳ suy tư một chút, một tay điểm ra, lại có một ngôi sao rơi vào Dương Trần trước mặt, người sau tiếp nhận xem xét một chút, phát hiện trong tinh thần. Có một thanh tự kiếm phi kiếm bảo khí. Lúc này, Nam Kỳ cười giải thích nói. Nó vốn là một thanh trường kiếm. Nhưng nó người sử dụng cùng ta chủ nhân giao chiến lúc. Vô ý đứt gãy. Chủ nhân của ta liền đem nó một lần nữa rèn luyện. Ô, Dương Trần nghe vậy. Hai mắt tỏa sáng. Có thể cùng Nam Kỳ đã từng chủ nhân chống lại qua. Nói rõ kiếm này lai lịch nhất định là rất không bình thường. Liền ngưng thần nhìn về phía trường kiếm tin tức. Không lâu sau đó, hắn chậm rãi nói ra. Tương tự trường xích, cho nên tên là thần huyền xích. Tốt, liền chọn nó. Vừa dứt lời, bao khỏa thần huyền xích tinh thần quang mang. Trong nháy mắt tiêu tán, Dương Trần một tay nhô ra. Nắm chặt thần huyền xích. Lập tức. Trên mặt hắn biểu tình biến hóa một chút, một cỗ khó mà hình dung nặng nề cảm giác, bỗng nhiên truyền vào trong tay của hắn, nó toàn bộ đầu vai, đều bởi vậy chìm xuống dưới. Dương Trần giật mình, vội vàng hai tay nắm chặt, mặc dù đã ngừng lại thần huyền xích chìm xuống, nhưng lực lượng của thân thể lại là đạt đến cực hạn, nặng như vậy, hắn ngạc nhiên tự nói. Sau đó liền nhỏ máu nhận chủ. Lúc này có một cỗ tin tức như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.